anh rể hụt là chồng tôi. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô im lặng từ lúc ra khỏi phòng khám tới lúc ra xe trở về công ty Khỉ Trương. Chị vào làm việc trước đi, tôi quên đồ, muốn quay về lấy đồ. Được, vậy cô nhớ cẩn thận. Chị Trương biết cô muốn ở một mình nên không nói gì nữa liền xuống xe. Bác Tài, về nhà của bác sĩ Lưu. Dạ, sau một hồi chiếc xe cũng đậu trước căn biệt thự mà Lưu Nhiên đang ở, một tháng trước cô cũng dọn đồ qua đây. Thấy xe của anh ở sân, cô có chút bất ngờ, giờ này anh đáng lý phải ở bệnh viện sao lại về nhà vào giờ này chứ. Cô bước vào bên trong thấy giày của phụ nữ mà kỳ thay, đôi giày này không phải là của cô, tay nắm chặt lấy túi xách, cô mong những gì mình đang nghĩ trong đầu sẽ không xảy ra. Bước từng bước nặng nề lên cầu thang đến gần phòng của Lưu Nhiên và cô bỗng từ bên trong phát ra tiếng rên rỉ của phụ nữ. Nhiên nhẹ 1C. Chút cửa phòng chỉ đóng hờ, cô hé mắt vào trong thì người phụ nữ kia là một y tá thường làm việc chung với Lưu Nhiên, người đàn ông kia cũng đích thị là anh. Nhẹ chút em chết mất. Mạnh nữa sao chiều em. Cô nhìn cảnh trước mắt không nhịn được mà khóc nức, hét thành tiếng. Hai người đang làm cái quái gì vậy hả? Nghe tiếng Tiểu Bạch, hành động của đôi nam nữ trên giường khựng lại. Lưu Nhiên quay đầu nhìn thấy Tiểu Bạch đứng trước cửa, mi mắt sớm đã ướt nhòe. Anh không muốn cùng tôi đi đăng ký kết hôn, anh nói là anh bận phải trực phải làm phẫu thuật. Đây là đi trực và phẫu thuật của anh đó sao? Tiểu Bạch, em nghe anh nói trước được không? Chuyện này không phải như em nghĩ, anh thật sự tưởng tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh. Hôn lễ của chúng ta có lẽ không cần tổ chức nữa, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Tôi sẽ nhờ người đến dọn đồ vào sáng mai. Lưu Nhiên nghe Tiểu Bạch nói vậy liền vội quấn chăn xuống giường nắm lấy tay cô. Em bình tĩnh lại đã, đừng như vậy, anh thật sự không cố ý anh. Bác sĩ Lưu Nhiên, giọng cô không nóng không lạnh mà gọi anh, cô như thế này khiến anh cảm thấy chuyện chả lành sắp xảy ra, liền vội quỳ xuống ôm lấy chân cô. Tiểu Bạch, đừng như vậy. Anh thật sự rất sợ. Anh nhìn lên cô nhưng lại thấy ánh mắt vô hồn cùng sự đau buồn, thất vọng trong ánh mắt ấy của cô. Chúng ta đi tới đây được rồi. Nói rồi cô tháo sợi dây chuyền anh đã tặng cho cô ra. Đây là sợi dây chuyền cô trân trọng nhất, nó là món quà đầu tiên anh tặng cho cô khi hai người hẹn hò. Cái này trả lại cho anh xem như Khổng Bạch, tôi có duyên mà không có nợ với bác sĩ Lưu đây. Xin lỗi, tôi đã làm phiền hai người. Cô đẩy anh ra cúi đầu rồi bước đi thật nhanh. Tiểu Bạch, em đừng đi, anh sai rồi, em đừng đi. Anh chạy theo cô tới cổng, chỉ nhìn cô ngồi lên xe mà không chạy theo được vì anh chỉ quấn mỗi chăn mỏng. Nhanh chóng lên phòng mặc quần áo chạy theo cô thì bị người y tá kia ngăn lại. Chị ta, đi rồi chúng tiếp tục đi anh. Chát, anh vung tay tát y tá một cái thật mạnh khiến ngã xuống giường. Câm miệng, nếu cô ấy thật sự rời xa tôi nói cho cô biết, cô muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Quay lại với cô, bây giờ cô đang lang thang một mình trên đường, khi nãy khi xe chạy được một đoạn cô đã nói tài xế dừng xe cho mình xuống và bảo tài xế về trước. Thấm mệt cô ngồi xuống ghế gần đó. Bé con, có phải làm ảnh hưởng con rồi không, mẹ xin lỗi là mẹ không tốt. Cô nói rồi xoa xoa bụng đang dần nhô cao của mình, bé con đã trong cô 4 tuần rồi vậy mà cô không mảy may để ý, thật đáng trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé con à. Sau này chỉ có mẹ và con, hai người chúng ta sẽ sống cùng nhau có được không? Con không được trách ba, tại mẹ không tốt khiến ba của con không vui nên mới vậy. Cô nhìn ngắm xung quanh rồi lại nhìn tấm hình anh cùng cô chụp khi cả hai cùng nhau đi chơi, lúc đó thật sự rất hạnh phúc. Cô bấm gọi cho ba mình. Con gái lâu rồi mới thấy con gọi cho ta, có chuyện gì sao? Ba à, con muốn sang Thụy Điển một thời gian. Con và Lưu Nhiên muốn. Con và anh ấy đã kết thúc rồi, hôn lễ cũng không cần nữa. Con nói vậy là sao? Hai đứa xảy ra chuyện gì? Ba sau này có thời gian sẽ kể cho ba nghe tất cả. Ba giúp con đặt vé máy bay sớm nhất, đừng cho ai biết cả, cũng đừng nói gì đến Lưu Nhiên. Cô sẽ vứt bỏ mọi thứ không vui ở đây cùng bé con ra nước ngoài sống. Tuy không có Lưu Nhiên nhưng cô sẽ cố gắng cho bé con tình thương của cả ba và mẹ, cũng cố gắng quên anh đi. Bé con, chúng ta đi nơi khác sống nhé. Xin lỗi vì sau này khi con chào đời sẽ không được nhìn thấy mặt ba. Cách chương.